Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, mạnh mẽ nhất thuyết phục. Lô Răng ở tiếp kiến mới nữ phù thủy trước, cũng đã nghe Tas báo cáo qua tình huống cặn kẽ. Hắn không nghĩ tới, mất tích đã lâu Tilly, Wimbledon càng trở thành một cái khác nữ phù thủy tổ chức đầu lĩnh. Hơn nữa còn cướp ở chính mình phía trước, đem Grey Castle vương quốc bên trong nữ phù thủy triệu tập đi rồi hơn nửa. Càng không thể chịu đựng chính là, hiện tại nàng lại còn muốn vươn móng vuốt đến lãnh địa mình tới. Nghe Dạ Oanh nói, trước mắt này tên nữ phù thủy là một vị siêu phàm giả. Hơn nữa năng lực rất có thể là trách chiến đấu hình. Bất kỳ siêu phàm giả đều đáng giá thận trọng đối xử. Bởi vậy ở văn phòng tiếp kiến Hôi Tẫn lúc, Lô Răng bên cạnh ngoại trừ ẩn hình Dạ Oanh ở ngoài, còn đứng Anna ở trước bàn làm việc. Có mấy đạo cực nhỏ lửa đen hình thành mắt thường không cách nào phát hiện tường. Chỉ cần nàng dám xông lên, cũng sẽ bị những dây nhỏ này phân cách thành vài đoạn. Cường hóa hình nữ phù thủy không có đeo thần phạt chi thạch lúc. Ở nữ phù thủy trên nội chiến cũng không chiếm ưu. Chỉ khi nào đeo lên tảng đá, các nàng liền có được không bị hạn chế lực phá hoại. Cũng may thần thạch bị tuyệt đại đa số nữ phù thủy căm hận. Hồi Tấn đại khái cũng là suy xét đến điểm ấy. Tới biên cương chấn lôi kéo nữ phù thủy lúc không có mang theo giáo hội mang tính tiêu chí biểu. Trưng ai tầm, người nữ phù thủy, đừng tự đại, các nàng đều là người sống sờ sờ, mới không phải người món đồ riêng tư. Hồi Tấn lạnh lùng nói, Lô Răng nhất thời bị nghẹn. Hắn xuyên qua sau lần thứ nhất, cảm nhận được miệng pháo thất lợi quẫn cảnh. Bình thường nói quen rồi ta lĩnh dân, ta con dân các loại, bây giờ lại bị ngoài ý muốn dân chủ ngôn luận phê phán một phen. Làm hắn lúng túng vạn phần, tuy rằng dựa theo cái thời đại này lệ thường, lãnh chúa đối với trên lãnh địa người hoặc vật như thế xưng hô không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ ngay ở trước mặt Dạ Oanh cùng Anna cường điệu điểm ấy liền chỉ do tình thương không. Cao, bị đối phương mang vào trong hố, liền hắn ho khan hai tiếng, biết nghe lời phải nói, ta trước giờ không như thế nghĩ tới, các nàng ở lại trấn nhỏ là ra với ý nguyện của chính mình. Mà ta tin tưởng, nơi này cũng là các nàng kết quả tốt nhất, còn ngươi nói Hạp Loan nơi. Trước tiên không nói vượt biển hành trình bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Hạp Loan khí hậu biến hóa thất thường. Hàng năm gặp gió bão cùng biển gầm tập kích. Căn bản không phải cái thích hợp chỗ ở, nhưng ít ra ở nơi đó. Giáo hội lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Nữ phù thủy có thể dựa vào sức mạnh của chính mình cải tạo gia viên. Đối kháng thiên tai. Lại không có cách nào đối kháng có được thần phạt chi thạch giáo hội. Càng khỏi nói thần phạt quân. Hồi Tẫn không chút lưu tình nói. Người biết mình làm kiện chuyện ngu xuẩn dương nào sao? Lan rộng ra ngoài tin tức chỉ biết dụ dỗ giáo hội tìm tới cửa. Tha lỗi cho ta nói thẳng. Người căn bản không có cách nào đối kháng thần phạt quân. Để nữ phù thủy rời đi ngươi lãnh địa mới là ngăn ngừa bi kịch chính xác cách làm. Lô Răng trước đó đã nghe Wendy giảng giải qua thần phạt quân tình báo. Hắn biết dùng sức mạnh thuyết phục đối phương so bất kỳ ngôn ngữ đều tới đến hữu hiệu. Đương nhiên hắn có thể đối với Hôi Tẫn bỏ mặc. Chẳng qua cứ như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn buông tha cho tranh thủ Tilly, Wimbledon thủ hạ nữ phù thủy. Cứ việc hy vọng xa vời, hắn vẫn là muốn phải thử một chút, người có thể đồng thời đối kháng mấy vị thần phạt quân. Hắn hỏi, Hồi Tẫn biểu tình nhìn qua hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua cuối cùng nàng vẫn là duỗi ra ba ngón tay đầu. Ba người, ta còn có thể ứng phó chiếm được, như vậy tới tranh tài một hồi đi, Lô Răng ngồi thẳng thân thể, chăm chú nói. Liền để kết quả tỉ thí tới nói cho ngươi, ta tới cùng có không có khả năng thắng qua thần phạt quân. Ngươi nói, cái gì? Hồi Tẫn sửng sốt chốc lát, lạnh giá trên mặt rốt cuộc xuất hiện không giống nhau biểu tình. Một hồi tỉ thí công bình, một chọi một, hắn từng chữ từng câu nói, nếu như có thể chính diện đánh bại ngươi, liền chứng minh ta có được chống cự giáo hội năng lực chứ. Hồi Tẫn lộ làm ra một bộ ngươi điên rồi biểu tình. Ngươi cùng ta, vẫn là nói, ngươi muốn cho nữ phù thủy nhóm lên sân khấu. Đương nhiên không phải ta, càng không phải nữ phù thủy. Thần phạt quân khẳng định đều có thần phạt chi thạch đi. Lô Răng cười cợt, đối thủ của ngươi là một tên phổ thông kỵ sĩ. Tuy rằng không thể tự mình lên sân khấu có chút tiếc nuối, nhưng đối với Phương dù sao cũng là chiến lược tăng mạnh siêu phàm nữ phù thủy. Từ Wendy trong miêu tả liền có thể thấy một, hai lẻ loi một mình ở trong tu viện giết cái thiên hôn địa ám. Còn có thể nhiều tên thần phạt quân dưới sự truy kích chạy trốn. Coi như là tay không hoặc kiếm gỗ, cũng có thể phát huy ra bất phàm lực sát thương. Mà ổ quay súng lục thực chiến hiệu quả làm sao? Còn có cần nghiên cứu thêm cứu? Vì lý do an toàn, hắn quyết định đem cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho Carter. Nếu như trong tay hắn chính là một cái AK-47, vậy như thế nào đều muốn chính mình lên. Phổ thông kỵ sĩ, Hồi Tẫn biểu hiện khôi phục lúc đầu lạnh lùng. Nếu như ta thắng, ngươi liền để nữ phù thủy theo ta đi. Đương nhiên không được, lại như ngươi thua rồi. Ta cũng không thể để Tilly đem nàng triệu tập nữ phù thủy đều mang đến biên cương trấn chứ. Vậy trận quyết đấu này có ý nghĩa gì? Không phải quyết đấu, là tỉ thí, Lô Răng cải chính nói. Ý nghĩa chính là ở để ngươi biết, đối mặt giáo hội ta cũng không hề có chút sức chống đỡ. Hơn nữa nếu là ngươi thua rồi, sau này trở về tự nhiên cũng sẽ nhớ kỹ. Hạp Loan không tiếp tục chờ được nữa. Tây Cảnh còn có khối vùng biên thùy có thể cung cấp nữ phù thủy sinh hoạt chỗ ở. Đương nhiên, nếu như ngươi thắng, khuyên bảo Wendy các nàng lúc chí ít cũng nhiều điểm sức thuyết phục không phải sao. Ta không thể thất bại, Hồi Tẫn nói, hiện tại liền đem ngươi kỵ sĩ gọi tới đi. Không phải hiện tại, Lô Răng khoát tay, một tuần sau khi, ta mới có thể làm tựa như thí cần thiết chuẩn bị. Này một tuần thời gian trong, ngươi có thể ở trong pháo đài, cùng nữ phù thủy cùng nhau cảm thụ dưới trấn nhỏ sinh hoạt. Nói không chắc ngươi hội thu hồi trước cái nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng nhìn vương tử một hồi lâu, mới gật đầu nói, có lẽ không cần chờ đến 7 ngày, các nàng sẽ thay đổi cái nhìn của chính mình, theo ta rời đi biên cương trấn. Lô Răng nhún nhún vai, ngay ở nàng xoay người khi đi tới cửa, hắn bỗng nhiên gọi lại đối phương, chờ đã, ta có phải là ở nơi nào gặp ngươi? Tuy rằng xác định chính mình chưa từng thấy khuôn mặt này, nhưng từ phía sau lưng thân hình tới xem, nhưng có loại không tên cảm giác quen thuộc. Lô Răng hơi chút hồi ức lại, này loại cảm giác quen thuộc dường như đến từ chính vương đô trong cung đình. Người thân vệ không nói cho ngài sao? Nàng không quay đầu lại, nếu như không phải Tilly ngăn cản ta, chỉ sợ ngươi ở vương cung lúc cũng chỉ còn lại có một cái tay. Cửa phòng làm việc đóng lại sau, Dạ Oanh hiện ra thân hình, huýt sáo, ngài cũng sờ qua cái mông của nàng. Cái gì? Lô Răng giật mình, ta căn bản không nhớ rõ trong vương cung có người như vậy. Hơn nữa cái gì gọi là cũng sờ qua? Dạ Oanh làm dùng miệng phát âm mà không ra tiếng. Hắn phân biệt ra được đó là Tyre có ma, mặc dù mình quả thật sờ qua thị nữ trưởng cái mông, nhưng này là sợ bị người nhìn ra kẽ hở, dựa theo lệ thường mò được không? Nhìn trộm việc ta còn không so đo với ngươi đây. Khặc khặc, Anna đánh gãy hai người đối thoại, ngài thật chắc chắn để kỵ sĩ đánh bại siêu phàm nữ phù thủy sao? Nếu như thất bại, có thể sẽ ảnh hưởng còn lại nữ phù thủy đối với ngài tự tin. Cũng còn tốt, Anna thần sắc nhìn qua như cũ bình tĩnh. Lô Răng nhẹ nhàng thở ra, Bản thân cường hóa hình nữ phù thủy tuy rằng không bị thần phạt chi thạch ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn là lấy thân thể của chính mình cơ năng đi chiến đấu. So với có thể nhanh chóng bắn liền phát vũ khí nóng, thân thể sự hạn chế thủy chung là quá lớn. Ta nghĩ phần thắng chí ít ở 7 phần 10 trở lên. Chẳng qua tiền đề là có thể ở trong một tuần hoàn thành đạn dược nghiên cứu chế tạo công tác. Hắn nghĩ, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?